Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Kỳ thật này mỹ nhân nhện xác chết căn bản liền không có thoạt nhìn như vậy đại. Chỉ là bởi vì yêu khí tồn trữ ở trong cơ thể. Cho nên thoạt nhìn phá lệ thật lớn. Nhưng yêu hồn cùng bọn họ đấu pháp đã tiêu hao đại lượng yêu khí. Làm xác chết chống đỡ. Yêu hồn lại đã bị người cắp ăn. Này cự đại hóa xác chết tự nhiên cũng có biến thành nguyên lai bộ dáng. Bởi vậy, nguyên bản mỗi người không sai biệt lắm đều có thể đương cái một tỷ phú ông. Hiện tại cũng chỉ có thể đương cái ngàn vạn phú ông. Này trung gian chênh lệch, thật đúng là không phải giống nhau đại. Cũng may liền tính là ngàn vạn phú ông, cũng so kẻ nghèo hèn cường. Trở về thời điểm, những cái đó âm quan đồng sự thấy bọn họ lột mỹ nhân nhện ra. Kia trong mắt đều ghen ghét đỏ. Cuối cùng, bọn họ phía trước lấy tới hộ cổ những cái đó mỹ nhân nhện ra bị ai gặp thì có phần. Ai, đối mặt công đức, liền tính là âm quan các tiền bối cũng không thể ngoại lệ a. 300 triệu quá nhiều. Nhiều nhất 200 triệu, địa phủ siêu thị người phụ trách trực tiếp chém 1/3 giá cả. Chúng ta còn phải tìm người trừ bỏ này mặt trên oán khí đâu. Cái này lại có cái gì khó? Mồ Bất Lạc ha hả cười. A-la, ngươi lại đây, A-la yên lặng tiến lên. Ngài xem rõ ràng, đây chính là thập thế chuyển sang kiếp khác đại thiện nhân. Lạt ma chi thân, hắn ra ngựa không có gì oán khí là trừ không được. Này bộ phận không cần ngài trả tiền, cho nên, vẫn là 300 triệu, Ngô Bất Lạc vỗ A-la bả vai. Đắc ý nhìn người phụ trách, 200 triệu 1.000 vạn, người phụ trách gian nan chướng một chút giá cả. 200 triệu 8.000 vạn, chúng ta nơi này vừa lúc 7 người, một người 4.000 vạn, Ngô Bất Lạc trả lời nói. Không thể lại thấp, chúng ta vài người còn muốn nộp thuế đâu, liền tính cầm 4.000 vạn. Khấu rớt thu nhập từ thuế cũng liền 3.000 vạn tả hữu. Người nếu là không muốn thu, cùng lắm thì chúng ta toàn bộ lấy về đi. Dù sao có rất nhiều âm quan muốn, cùng lắm thì chính là phiền toái một ít ngài nói giỡn. Có thể mua nổi này mỹ nhân nhện ra âm quan là số ít. Người nếu là chính mình bán, đến bán được khi nào? Người phụ trách cợt nhả một câu. Vẫn là đem giá cả định ở 200 triệu 8.000 vạn công đức. Rốt cuộc hiện tại tồn tại mỹ nhân nhện liền một con. Chờ đến hắn chết còn không biết phải chờ tới khi nào. Như vậy tại địa phủ này chỉ mỹ nhân nhện tồn tại mấy năm nay. Đây là trước mắt cuối cùng mỹ nhân nhện ra, Ngô Bất Lạc bọn họ sảng khoái đem công đức một phân. Vừa đến di động đã bị tự động khấu trừ thu nhập từ thuế. Lập tức cũng chỉ dư lại 3.000 vạn, tê, thật tàn nhẫn, nếu là nhân gian có như vậy thu nhập từ thuế cơ chế. Ai còn dám trốn thuế lậu thuế? Nghĩ đến đây, Ngô Bất Lạc nhịn không được nhớ tới này luyện chế bất bình cân cái kia luyện khí đại sự. Này địa phủ thu nhập từ thuế như thế nghiêm khắc, hắn cư nhiên còn dám không nộp thuế, nghe nói hiện tại còn ở nỗ lực trả nợ. Thật là đáng thương đến cực điểm mà ni bắt được công đức về sau. Cái thứ nhất cười ra tiếng âm tới chính là Tạ Bán Loan. Ta thấu đủ rồi, Tạ Bán Loan trong thanh âm mang theo rõ ràng vui sướng. Hắn cơ hồ là lập tức liền vọt tới người phụ trách trước mặt. Đem chính mình di động đi phía trước đẩy. Ta muốn mua viên khuyết đan. Hắn kích động liền thanh âm đều bắt đầu run rẩy lên. Mọi người cũng thực có thể lý giải, rốt cuộc Tạ Bán Loan như vậy cực cực khổ khổ khảo âm quan. Làm nhiệm vụ, vì chính là có thể đền bù chính mình thiếu hụt cánh tay. Tuy rằng ở mọi người trong mắt, Tạ Bán Loan chính là cái hoàn chỉnh người, nhưng là Tạ Bán Loan chính mình lại không như vậy cảm thấy. Nguyên bản cho rằng muốn tích góp rất nhiều năm mới có thể tích góp thành công công đức. Không nghĩ tới tại đây ngắn ngủn mấy năm nội là có thể đổi mua. Tạ Bán Loan vẫn là lần đầu tiên lộ ra như thế chân thành tươi cười. Làm Ngô Bất Lạc đám người xem thập phần kinh ngạc, Lộ Đông càng là lặng lẽ mở ra di động quay chụp. Thật là quá không dễ dàng, Tạ Bán Loan cái này dỗi thiên dỗi địa ai cũng không phục thứ đâu, cư nhiên còn có như vậy biểu tình. Viên khuyết đan giá cả ta nhớ rõ thực quý a, nhanh như vậy liền tích góp đủ rồi. Mộc Sơ Nhất nhìn chính mình di động công đức, nhịn không được tò mò dò hỏi. Ta nhớ rõ người anh linh cũng đều thực phí tiền a, khách nhân có điều không biết người phụ trách nhưng thật ra thực sảng khoái trả lời vấn đề này. Này viên khuyết đan gần nhất đánh giá đặc biệt, lại không bán rớt, này dược hiệu hạn sử dụng liền sắp qua, hiện giờ chỉ cần 2.900 vạn công đức là có thể mua sắm. Vị khách nhân này công đức hoàn toàn là đủ, chẳng những đủ. Tạ Bán Loan còn có thể dư lại 100 vạn công đức đâu. Tuy rằng gia sản cơ hồ toàn bộ đều cống hiến đi ra ngoài. Nhưng Tạ Bán Loan tán tài tán cam tâm tình nguyện. Ngài chờ một lát, người phụ trách phân phó người đem viên khuyết đan lấy lại đây, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình sản phẩm tới. Ta xem vài vị khách nhân còn thực tuổi trẻ, cũng không nóng nảy sớm như vậy liền mua sắm phòng ở. Chúng ta nơi này còn có không ít thích hợp vài vị sản phẩm ni. Cái gì sản phẩm? Mộc Sơ Nhất hỏi nhiều một câu. Có cái loại này vừa mới biến thành quỷ người ăn đan dược sao? Ta ba ba giống như vừa mới chết, hiện tại còn không thể khôi phục thanh xuân, nguyên bản hạ hạc là có thể trực tiếp bằng vào công đức đầu thai, nhưng là hạ hạc lựa chọn lưu tại địa phủ. Nếu lựa chọn lưu tại địa phủ, phải trọng đầu bắt đầu tu luyện, nhưng là đi, bởi vì hạ hạc là vô tật mà chết, hồn phách của hắn cũng là trước khi chết tóc trắng xóa bộ dáng. Tuy rằng Mộc Sơ Nhất không ngại, nhưng là Mộc Lam thực để ý, đều là ba ba, một cái giống hắn như vậy tuổi trẻ, hạ hạc lại lão thành cái dạng này, đi ra ngoài còn tưởng rằng là tổ tôn tam đại đâu. Tuy rằng luận tuổi, Mộc Lam tuổi tác đương hạ hạc ra ra đều dư giả. Nga nga, có, người phụ trách xảo lưỡi như hoàng đẩy mạnh tiêu thụ lên. Chúng ta nơi này có một viên bất lão đan, có thể làm quỷ quái bảo trì chính mình tuổi trẻ nhất bộ dáng. Lại còn có mang thêm mỹ bạch gầy thân thanh trừ mặt trái hiệu ứng hiệu quả. Ở nữ quỷ bên trong bán phá lệ hảo, cùng không đủ cầu đâu, bao nhiêu tiền? Mộc Sơ Nhất dò hỏi. Chỉ cần 100 vạn, cho ta tới một viên, Mộc Sơ Nhất rất là hào phóng. Có hay không thích hợp yêu tinh, ân, hòa yêu, Mộc Sơ Nhất bắt đầu bốn phía mua sắm money ở bên ngoài ra nhiệm vụ lâu như vậy cũng thật lâu. Không có về nhà, khẳng định không thể không tay mang về a. Hắn hiện tại nói không chừng so Mộc Lam ba ba còn phải có tiền. Trách không được mọi người đều nói ra công việc bên ngoài âm quan là nhất kiếm tiền. Ai còn dựa chết tiền lương sống a? Như là Ngô Bất Lạc bọn họ giống nhau. Chỉ cần vận khí tốt một lần, một năm vất vả liền để được với người khác 100 năm money. Có Tạ Bán Loan cùng Mộc Sơ Nhất làm mở đầu, đại gia cũng có ngo ngoe dục dịch mua sắm nguyện vọng. Đặc biệt ở viên khuyết đan đưa lại đây lúc sau. Tạ Bán Loan cơ hồ không chút do dự trực tiếp đem viên khuyết đan nuốt đi xuống. Này đan dược không hổ là bán đến như vậy quý, quý có quý hiệu quả, cơ hồ là dựng sao thấy bóng. Ở Tạ Bán Loan nuốt vào nó lúc sau, thiếu hụt cánh tay nháy mắt liền sinh trưởng ra tới, có hay không một phút đồng hồ, hoặc là nói là nửa phút, Tạ Bán Loan còn không có phản ứng lại đây. Cánh tay hắn cũng đã hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn vuốt chính mình tân trường ra tới tay. So một cái tay khác muốn bạch một ít. Nhưng hắn cũng không để ý loại đồ vật này. Hắn một ngón tay chậm rãi vuốt. Đôi mắt hoàn toàn không có xem những thứ khác. Rốt cuộc, Tạ Bán Loan bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó chạy tới, cho Ngô Bất Lạc một cái đại ô mân đi. Ngươi, Sở Nhạc đang muốn phát hỏa. Trương Dịch cùng Tào Phàm hai người một tả một hữu không muốn sống trực tiếp bắt được Sở Nhạc. Hảo chính là ôm một chút mà thôi, đúng vậy. Tạ Bán Loan tâm tình kích động sao? Người xem Bất Lạc đều không có phản kháng. Còn hồi ôm đâu? Chính là, nhân ra thật vất vả trường toàn tay, Tạ Bán Loan dùng sức ôm Ngô Bất Lạc. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ kích động nói không ra lời. Rốt cuộc hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Ngô Bất Lạc như vậy thân mật. Nhưng kỳ quái chính là, tâm tình của hắn lại không có trong tưởng tượng như vậy. Thậm chí liền đối Ngô Bất Lạc yêu thích chi tình đều rút đi không ít. Như thế nào sẽ như thế? Tạ Bán Loan nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngô Bất Lạc đương nhiên biết Tạ Bán Loan hiện tại trạng thái vì sao. Tạ Bán Loan tính cách cực đoan, dễ dàng đi cực đoan. Nhưng này nguồn gốc rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn bản thân tự ti. Hiện giờ hắn biến thành một cái kiện toàn người. Tâm lý thượng những cái đó âm u ý tưởng cùng ác niệm liền đánh tan rất nhiều. Thậm chí hắn còn sẽ bởi vì chính mình tâm nguyện đến thành mà nguyện ý đi làm một ít chuyện tốt. Kể từ đó, đối Ngô Bất Lạc mê luyến tự nhiên như thủy triều rút đi. Thật giống như ôm loại chuyện này. Tạ Bán Loan trước kia liền tuyệt đối sẽ không làm mình đi chính là hiện tại. Hắn chẳng những ôm Ngô Bất Lạc, buông ra Ngô Bất Lạc lúc sau, lại đi ôm A-La, ôm Lộ Đông, thậm chí liền bản khuôn mặt Sở Nhạc đều hung hăng ôm một chút. Sở Nhạc sắc mặt có chút cương, bất quá vẫn là cho Tạ Bán Loan một cái rắn chắc ôm mình đi tính. Liền lúc này đây, rốt cuộc đương cái cụt một tay hiệp đương nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc cùng người bình thường giống nhau, Tạ Bán Loan sẽ thất thố hội tâm tình kích động cũng là đương nhiên. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là Sở Nhạc phát hiện Tạ Bán Loan nhìn Ngô Bất Lạc đôi mắt đã không. Có trước kia như vậy chấp nhất, này đương nhiên là chuyện tốt, thấy viên khuyết đan hiệu quả tốt như vậy, Ngô Bất Lạc tâm cũng nhịn không được kích động lên. Hắn hiện tại công đức thêm lên không sai biệt lắm là 3.500 vạn tả hữu. Sở Nhà công đức là 3.700 vạn, thêm lên là 7.200 vạn, khoảng cách mua che lớp thể chất đan dược chỉ kém 2.000 nhiều vạn. 2.000 nhiều vạn, chỉ cần mượn một mượn, lập tức là có thể thấu đủ. Ngô Bất Lạc hô hấp đột nhiên trọng lên, hắn rất muốn thấu đủ, thật sự rất muốn. Cái kia, Ngô Bất Lạc chảo chảo cái ót, nhìn này đó các đồng sự nói, ta cũng có muốn mua đan dược. Các ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít công đức, ngươi yêu cầu nhiều ít. Lão Tạ viên khuyết đan đã thực quý, hắn đều có thể mua nổi, ngươi hẳn là so với hắn có tiền a. Sở Nhà công đức như thế nào cũng có 3.000 nhiều vạn đi. Mộc Sơ Nhất nghe thấy Ngô Bất Lạc mở miệng vay tiền rất là kỳ quái, rốt cuộc Ngô Bất Lạc có thể nói là bọn họ bên trong nhất có tiền cái nào. Sở Nhạc đối Ngô Bất Lạc thế nào mọi người đều thấy được. Bọn họ hai cái thêm lên như thế nào cũng có 7.000 vạn. 7.000 vạn công đức còn mua không dưới một viên đan dược. Này đan dược đến nhiều đắt hơn hy hữu. Ngô Bất Lạc nhìn cũng không bệnh a. Vì cái gì muốn mua như vậy quý đồ vật. Ta xem nơi này cũng không phương tiện nói chuyện. Vẫn là đổi một chỗ đi. A La nhìn nhìn bốn phía trả lời nói. Bởi vì siêu thị âm quan số lượng không ít, vừa nghe thấy có người một hơi bán mau 300 triệu công đức đồ vật. Thực mau liền có người lại đây đẩy mạnh tiêu thụ một vài. Cũng hảo, Ngô Bất Lạc nhìn A-La liếc mắt một cái. Cũng không biết đối phương có phải hay không nhìn ra điểm cái gì. Rốt cuộc A-La cùng những người khác không giống nhau. Trương Dịch tuy rằng cũng có thể thấy rõ ràng Ngô Bất Lạc gương mặt thật. Nhưng cân não tương đối thẳng, Mộc Sơ Nhất còn lại là đơn thuần sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ có A-La, chỉ sợ sẽ suy đoán đến một ít đồ vật, rốt cuộc Ngô Bất Lạc trước nay cũng không có nếm thử đi che giấu quá cái gì. Trước khi hắn bị Sở Nhạc lừa gạt thời điểm, còn tưởng rằng chính mình thân phận bại lộ sẽ bị bắt luyện ra nguyên hình. Sau lại phát hiện này chỉ là Sở Nhạc lừa hắn khảo âm quan lấy cớ mà thôi. Hơn nữa, Ngô Bất Lạc hiện tại tìm hiểu đến tin tức là Nghiệt Kính Đài chuyển thế đầu thai đi nghỉ phép. Liền tính hắn thật sự bại lộ, cũng căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, càng quan trọng là, trải qua như vậy mấy năm ở chung, hắn đã đầy đủ tín nhiệm bọn họ, tín nhiệm loại đồ vật này. Đặt ở Ngô Bất Lạc thi đậu âm quan phía trước, là khó có thể tưởng tượng, chính là thi đậu âm quan lúc sau. Có một khác phiến thiên địa, kiến thức tới rồi càng thêm rộng lớn thế giới, kiến thức tới rồi muôn hình muôn vẻ người, Mồ Bất Lạc đột nhiên cảm thấy chính mình cũng chỉ là này biển cả chung một túc thôi. Không có gì đặc thù, Mồ Bất Lạc bọn họ vào một cái đặc chế ghế lô. Giá cả thực quý, nhưng là bí ẩn tính tương đương đáng tin cậy. Ta có thể mượn ngươi 1.000 vạn, A-la nhìn Ngô Bất Lạc nói. Tùy tiện ngươi là thời điểm còn tốt như vậy. Tào Phàm sợ ngây người. Ta có thể hay không cũng mượn 1.000 vạn a, này 1.000 vạn công đức chẳng sợ cầm đi phóng lợi. Tức đều là rất lớn một bút được không? Không cho ngươi mượn, ngươi không cần phải, A-la quay đầu nhìn Tào Phàm liếc mắt một cái. Bất Lạc là nhu cầu cấp bách dùng, hắn có cái gì nhu cầu cấp bách dùng? Mồ Bất Lạc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hắn không biết A-la rốt cuộc đoán được nhiều ít. Ngươi biết ta muốn mua chính là cái gì? Mồ Bất Lạc thử tính dò hỏi. Hết chương.